Bất Diệt Long Đế, chương 2723, Nữ Thánh Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau đó thời gian, Lục Ly bắt đầu qua thời gian khổ cực, hắn gần như không có ngừng không ngừng lao xuống trong hồ. Các thân thể bên trong năng lượng không chịu nổi, hắn hội sẽ vọt lên bờ biên tướng năng lượng luyện hóa, các loại, chờ. Năng lượng luyện hóa về sau, hắn sẽ tiếp tục lao xuống trong hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long hồn một mực tại Lặng Yên thôn phệ trong huyết trì huyết dịch, có lẽ là nó thân là long tộc, tổ long chi huyết đối với nó trợ giúp rất lớn, nó cắn nuốt rất khoan khoái, Lục Ly không cách nào khống chế nó, chỉ có thể mặc cho bằng nó thôn phệ. Tổ long giới bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì hung thú quái vật, bên này vật sống đều không có một cái nào. Đây cũng là Lục Ly, đổi lại người trẻ tuổi đã sớm không ở lại được nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi cũng rất khoan khoái, kể bên này đều là thượng cổ thần văn, vẫn là vô cùng cường đại thượng cổ thần văn, nó không có vội vã đi lĩnh hội. Mà là bốn phía dò xét, đem những này thượng cổ thần văn ghi lại, quay đầu chậm rãi lĩnh hội. Huyết Linh Nhi không phải nhân loại, không có nhân loại tình cảm, cũng không biết mỏi mệt. Nó chuyện vui sướng nhất liền là lĩnh hội thần văn, bởi vì nó thiên phú thần thông chính là cái này, nó yêu thích cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu 2 năm đi qua. Bên trong huyết trì tổ long huyết dịch thiếu đi 3 thành, giống như long hồn tiếp tục hấp thu xuống dưới, đoán chừng tiếp qua 4 năm cái này huyết trì liền hội làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôn phệ 2 năm, long hồn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có tấn cấp làm cửu phẩm yêu hồn. Cái này khiến Lục Ly đau lòng không thôi, cái này bại gia từ thôn phệ nhiều như vậy, nếu như hữu dụng kia không quan trọng, bây giờ lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đều kém chút muốn đem long hồn nghĩ biện pháp tiếp xúc tinh thần liên hệ. Lục Ly biến hóa rất lớn, nhục thân ít nhất cường đại 7-8 lần. Hiện tại nhục thân đoán chừng nhưng so sánh lục kiếp hậu kỳ, hiện tại hắn đều đã không cần vọt lên bờ bên cạnh hấp thu năng lượng, một mực tại bên trong huyết trì ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 năm qua không ngừng tiếp nhận tê tâm liệt phế thống khổ, Lục Ly cũng bị dày vò đến có chút tinh thần rối loạn. Giống như không phải những năm gần đây, hắn tiếp nhận thống khổ tương đối nhiều, đoán chừng đã sớm chịu không được mời Nhuế Đế dẫn hắn rời đi. Tu luyện vô thượng thần thể chi lộ, bản thân tựu gian khổ mà thống khổ, Lục Ly ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà lại qua nhiều năm như vậy, hắn bị dày vò đến đã chết lặng, chịu đựng thống khổ sức chịu đựng so người bình thường đều mạnh hơn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghỉ ngơi 10 ngày đi. Lục Ly theo bên trong huyết trì bay ra, sau đó một đầu nện ở phụ cận trên đồng cỏ, cái gì đều không quan tâm liền ngủ thật say. Hắn hiện tại cũng bất kể có hay không gặp nguy hiểm, cũng không muốn bố trí thần văn những này, thể xác tinh thần kiệt lực, chỉ muốn một giấc vĩnh viễn không tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang ngủ say thời điểm, lông mày đều là chăm chú nhăn lại tới, khóe miệng cũng nhếch thoạt nhìn như là một cái trong gió rét ngủ ở cầu vượt hạ tên ăn mày. Áo bào đã sớm lam lũ không chịu nổi, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, giống như vương ngưng tuyết tới, đoán chừng đều không nhận ra hắn tới. Ai cũng không biết Lục Ly giờ phút này là tình huống như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tại tổ long giới bên trong khổ tu, vô tận thần khư mặt phía bắc một tòa núi cao thật lớn lâu đài nhỏ bên trong, truyền ra một đạo thở dài âm thanh. Tòa thành không lớn, trang trí ngược lại là rất lịch sự tao nhã, bên trong ngồi hai cái nữ tử. Một cái nữ tử người mặc váy trắng, đôi mắt sạch sẽ giống như là một vũng thanh tuyền, gương mặt xinh đẹp vô hạ, trong mắt lóng lánh tài trí cùng trí tuệ quang mang. Trải lấy một cái đoan trang song nguyệt búi tóc giống như là một cái sáng rỡ tiểu thư khuê các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái khác nữ tử thì so sánh lạnh, không phải thần sắc lạnh, mà là trong khung đấu lộ ra lãnh ý, từ xa nhìn lại tựa như là một tòa băng điêu thành ngọc nữ, nàng dung mạo không kém gì đối diện nữ tử, dáng người còn tương đối càng thêm thon dài một chút. Hai người đối ngồi, một cái tươi đẹp, một cái thanh lãnh, hai loại khác biệt khí chất để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nói chuyện chính là cái kia thanh lãnh nữ tử, nàng thở dài một hơi về sau, lại nói ra. Tông môn buộc chúng ta gia nhập nội môn, giống như không gia nhập kia đoán chừng muốn ép chúng ta lập gia đình. Cái này nữ thánh tông người đều là biến thái, đều là một đám nữ nhân điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xùy, tươi đẹp nữ tử là một thủ thế, sau đó mở ra tòa thành thần văn, còn truyền âm nói ra. Linh Lung, ngươi đừng lo lắng Lục Ly, hắn đã đều có thể phái người vụng trộm cho chúng ta đưa tin, vậy khẳng định trôi qua rất thoải mái. Thiên Đế Tông thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tông, hắn đã có thể trở thành đệ tử, thời gian đương nhiên sẽ không quá khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không có lương tâm, Tượng Linh Lung nhếch miệng nói. Một người tiêu dao tự tại, đoán chừng ở bên kia đều trái ôm phải ấp, lại không nghĩ biện pháp mang bọn ta thoát ly khổ hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi sai, Lục Linh lắc đầu nói ra. Hắn đều có thể phái người đưa tin, điều này nói rõ vẫn muốn tất cả biện pháp điều tra tình huống của chúng ta. Ta suy đoán hắn đi gia nhập Thiên Đế Tông kỳ thật chính là vì cứu chúng ta, bởi vì chỉ có Thiên Đế Tông mới có thể đè ép được Nữ Thánh Tông, hiểu không? Hắn cùng chúng ta tách ra địa phương tại Thiên Dương Hoàng Triều bên kia đi, cự ly Thiên Đế Tông bao xa? Hắn không xa ước vạn dặm chạy tới Thiên Đế Tông làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ hưởng thụ vinh hoa phú quý? Nếu là như vậy, hắn tùy ý lựa chọn một cái Hoàng Triều, một cái Tông Môn, đoán chừng đều có thể trôi qua thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai cứu chúng ta, như thế nào cứu? Tượng Linh Lung thở dài nói, trên người chúng ta có Nữ Thánh Cổ, mạng của chúng ta bị tông môn khống chế, tông môn tùy thời có thể dùng để chúng ta chết. Chúng ta hoặc là gia nhập nội môn, hoặc là chỉ có ngoan ngoãn nghe theo các nàng an bài lập gia đình. Hừ, ta tự tình nguyện chết cũng sẽ không lấy chồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Thánh Tông chia làm nội môn cùng ngoại môn, nội môn đệ tử đều là hạch tâm, kia là Nữ Thánh Tông nhất cường đại trung thành lực lượng. Trở thành nội môn đệ tử, vậy liền một đời tử không đến lập gia đình, còn muốn là tông môn phấn đấu cả một đời. Ngoại môn đệ tử có thể lấy chồng, nhưng trên cơ bản ưu tú ngoại môn đệ tử, muốn nghe theo tông môn an bài. Đi cùng các đại thế lực thông gia, Nữ Thánh Tông sở hữu như thế cường đại, không chỉ là các nàng tự thân cường đại, càng bởi vì các nàng lợi dụng thông gia liên hợp vô số tông môn cùng gia tộc tạo dựng một cái quái vật khổng lồ. Mọi người cùng nhau có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu có người công kích trong đó một cái tông môn kia, Nữ Thánh Tông hồi sẽ hiệu triệu còn lại tông môn cùng một chỗ liên thủ khiêu chiến một cái tông môn, chẳng khác nào khiêu chiến mấy trăm tông môn. Thử hỏi Vô Tận Thần Khư thế lực lớn làm sao dám động các nàng. Nữ Thánh Tông tựa như là chúng tinh cùng nguyệt, phụ cận vô số thế lực lớn quay chung quanh các nàng tạo thành liên minh. Vì bảo trì liên minh quan hệ cũng là vì thẩm thấu những này liên minh. Nữ Thánh Tông hồi sẽ liên tục không ngừng bồi dưỡng tuyệt đỉnh đệ tử cùng những tông môn này thế lực con em thông gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thử nghĩ thoáng cái, giống như một cái đại tông môn, tông chủ mẫu thân là Nữ Thánh Tông người, thê tử cũng là Nữ Thánh Tông người. Còn có rất nhiều trưởng lão đều cùng Nữ Thánh Tông có thông gia, bọn hắn nếu muốn thoát ly cái này liên minh, mẹ của bọn hắn, thê tử cũng sẽ không đồng ý a, Nữ Thánh Cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thiên hạ đệ nhất cổ, không cách nào phá giải. Trừ phi Nữ Thánh Tông cao tầng tự mình cho ngươi giải khai, nếu không ngươi cả một đời đều khó có khả năng thoát khỏi. Đây cũng là Nữ Thánh Tông khống chế đệ tử một cái cường đại thủ đoạn, tông môn muốn ngươi chết, ngươi lúc nào cũng có thể chết đi, nữ tử trời sinh tính cách tự yếu nhược, tốt hơn khống chế. Đừng nóng vội, luôn sẽ có biện pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh khe khẽ thở dài, mục quang nhìn về phía Thiên Đế Tông bên kia, nói ra. Ta nghĩ đến Lục Ly cũng sẽ đang nghĩ biện pháp giải cứu chúng ta, chính như lời ngươi nói, cùng lắm thì liền là một cái chết. Chưa kéo lấy đi, chúng ta đều vượt qua lục kiếp, là ngoại môn cái này một nhóm đệ tử ưu tú nhất, tông môn cũng sẽ không quá phận bức bách chúng ta. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.